Khi tôi ghép đôi nhầm Bluetooth của ai đó trên tàu điện ngầm. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lục Thành Tắc quay trở lại, tôi đã chủ động ra cửa đón anh. Vì dù sao thì hôm nay anh cũng đã chủ động đón tôi rồi. Anh là một người tỉ mỉ và chu đáo. Đồ dùng anh mang về, không những có băng vệ sinh và bánh kẹo vặt, mà còn có cả một lọ nước tẩy trang cùng một hộp bông tẩy trang. Đúng là niềm vui bất ngờ nhân đôi. Tôi vội chạy đến, mỗi một tay đón lấy một món. Những thứ này mà anh cũng nghĩ đến được hay vậy? Có phải trước đây anh yêu đương cả trăm người rồi không? Vừa mới đứng lên sau khi thay giày xong, anh nhìn tôi vô cùng ủy khuất. Sau đó, anh liền lấy ra trong túi quần một món đồ, gõ gõ vào tủ giày. Không phải, là 200. Tôi cúi xuống nhìn, là một hộp thuốc giảm đau ibuprofen. Nụ cười như muốn bén rễ trên gương mặt tôi. Không cách nào kìm hãm sự phát triển của nó được nữa. Anh còn thần thông quảng đại nữa phải không? Tôi đột ngột ngẩng đầu hỏi. Không ngoài dự đoán, nghe xong lời này, anh liền hôn tôi một cái thật sâu. Chiếc hôn nặng trĩu nhu tình, nặng đến mức trực tiếp đánh vỡ vẻ nghiêm nghị giả tạo mà tôi vừa cố trưng ra. Ở đây tác giả dùng từ lai dinh lái dình có nhiều ý nghĩa. 1. Tài giỏi, đa năng, biết tuốt. 2. Hưng phấn, hăng hái. Và anh Lục hiểu theo nghĩa nào các bạn cũng đoán được mà phải hem. Tôi cắn nhẹ môi dưới. Ban nãy anh ghé qua nhà thuốc à? Ở ngay bên cạnh cửa hàng. Anh tiện đường ghé qua thôi. Anh cầm hộp thuốc bỏ vào trong túi đồ. Sau đó một tay xách, một tay còn lại kéo cánh tay tôi về hướng sofa. Em ngồi ngoan ở đây nhé. Nhìn thấy bộ phim chiếu trên nền tường trắng vẫn còn đang phát. Anh quay đầu hỏi tôi. Phim không hay à? Tôi đáp. Anh lúc thì gọi video, lúc lại đăng bài hát mới. Làm sao mà em tập trung xem được chứ? Anh cười chói lóa như mặt trời ban trưa. Ừ, đợi một lát tụi mình cùng nhau xem nhé. Tôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Bỗng nảy ra ý tưởng muốn vỗ về chút kiêu ngạo đàn ông trong anh. Nhanh lên nào, anh yêu ơi. Anh hơi sửng sốt, vẻ mặt có chút thay đổi. Nói năng không rành mạch. Sao? Sao cơ? Tôi buồn cười. Sao chăng gì đấy? Anh đứng yên ở cạnh bàn trà. Em vừa gọi anh ra sao? Tôi hơi nhúc nhích, vờ như mất trí tạm thời. Hừ, anh phát hiện ra màn diễn xuất của tôi. Bèn dùng bộ mặt tươi cười để nài nỉ, khiến người ta không cách nào từ chối được. Em gọi lại một tiếng nữa đi mà. Có được không? Thật hết cách với anh rồi. Tôi nhăn mặt nhăn mũi. Gọi. Anh yêu ơi. P. Lục Thành Tắc. Đứng hình. Trong một giây, anh cười ngoác tận mang tai. Lắc đầu như không tài nào tin được. Giêsu, Chúa ơi. Tới tiếng Anh mà anh cũng bật ra được. Tôi ngồi cười khúc khích. Có cần khoa trương tới mức đó không? Ừ, nhưng mà, anh nghiêng người, cầm lấy ấm đun nước, thêm nước ấm vào cốc của tôi. Cảm giác đúng là khó tả. Nhìn thấy Lục Thành Tắc đi ngang qua bàn trà, rồi cầm lấy cốc đưa cho tôi. Tôi nói, cảm ơn anh nhé, anh yêu. Anh dừng bước mỉm cười, đưa cốc cho tôi. Tôi uống một ngụm, tiếp tục nịnh bợ. Nước anh yêu rót đúng là ngon hết sảy. Em thích ơi là thích. Lục Thành Tắc đang đứng. Anh bặm nhẹ môi, rồi híp mắt nhìn xuống tôi như thế. Nhìn thấu hồng trần. Kỳ diệu à, em đang âm mưu gì đấy? Tôi bảo, giúp anh làm quen một chút. Anh, tôi, về sau này lỡ xuất hiện mấy em gái xinh đẹp gọi anh là anh yêu thì anh cũng không còn cảm giác gì nữa. Anh bật cười to. Hai tay nâng mặt tôi lên, nhìn vào mắt tôi, không phải mỗi một tiếng anh yêu đều được bắp kỳ diệu hay sao? Bắp, gia tăng sức mạnh, thuật ngữ game, chấm, tôi gật đầu lia lịa, gương mặt không cách nào thoát khỏi hai bàn tay đang giữ chặt của anh. Bèn bất lực nói, ồ, vậy sao? Lục Thành Tắc, ừ, tôi,

sẽ không có ai dám đi nghe ngóng về Lục Thành Tắc nữa rồi. Ai cũng sẽ biết anh ấy đã mời một kẻ ngoại lai ở tầng 12 đi ăn cơm vào trưa nay. Anh đáp, đúng vậy, lại còn là kiểu nhất kiến trung tình. Hai, nữa đó, tôi thật sự phải cố hết sức để nhịn cười vì sợ bị đồng nghiệp lần ra được manh mối. Dù gì ban nãy cô nàng cũng đã rất kích động, cứ quấn lấy cha hỏi tôi rất lâu. Tôi mắng yêu, đồ trẻ danh, anh không đáp lời, chỉ chia sẻ sang một bài hát. Anh nghĩ rất nhiều về dáng hình của em, bởi vì đang trong giờ làm việc nên tôi không tiện đeo tai nghe. Chỉ có thể tắt âm lượng và đọc lời bài hát. Rất nhiều lần, anh nghĩ về dáng hình của em, nhớ về em thanh âm, hương thơm cùng hình bóng. Có phải chăng, cơn say lòng vô tình chạm ngõ, hay chỉ vì hương nồng tựa sóng gợn mùa thu? Rất nhiều lần, anh nghĩ về dáng hình của em, nhớ về em thanh âm, hương thơm cùng hình bóng. Có phải chăng chút vụng dại khó lòng kìm được, hay chỉ vì cơn say tình không chút nghĩ suy? Về cuối bài hát, ca từ cứ lặp đi lặp lại. Anh chỉ muốn mỗi em, không thể ngừng nghĩ về em. Anh chỉ muốn mỗi em, không thể ngừng nghĩ về em. Không thể ngừng nghĩ đến em. O không ô, cách chương.